Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 194, Yagami Kyo cùng Roger. Yagami Kyo cười ha hả nhượng người nâng cốc cho mang lên. Dự định cùng Minh Vương Rayleigh uống vài chén. Tạp chí chủng nếu như hắn nhớ không nói bậy. Cái này lão gia hỏa chính là Luffy sư phụ. Điểm này hắn vẫn là biết rõ. Hải tặc thế giới ít có ba sắc Haki cũng có người. Coi như là đã cái thanh này tuổi tác, thực lực của hắn cũng có thể cùng hải quân đại tướng chiến đấu ngang sức ngang tài. Thậm chí hắn vẫn không có một người ác ma quả thực cường giả. Gáp đối mặt hắn cũng không có phần thắng. Nhiều nhất chính là chiến binh mà thôi. Vậy ngươi cũng không thể không giúp mau lên. Bây giờ còn có chọn người tính hải tặc cũng không nhiều. Mũ Rơm một nhóm cùng các ngươi hỏa ma một nhóm ngược lại không tệ. Không sẽ vô tội đi họa hại người ta bình dân bách tính. Mặc dù các ngươi hai cái này băng hải tặc, Mũ Rơm một nhóm làm việc làm bậy, các ngươi hỏa ma một nhóm làm việc chính là điên cuồng. Nhưng không thể không nói, các ngươi mục đích đều không phải là muốn cướp đốt giết hiếp. Mũ Rơm một nhóm là vì mạo hiểm, ngươi hỏa ma là vì chiến đấu. Chỉ cần là chiến đấu, ngươi đều không sẽ cự tuyệt, cho nên mới sẽ cùng hải quân làm thành như vậy. Minh Vương Rayleigh cười cùng Yagami Kyo nắm chén uống rượu. Ha ha, người theo đuổi khác nhau. Ta chảy máu là cuồng bạo. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho ta cảm thấy đến thoải mái. Nhưng là, lúc chiến đấu cũng chia đối thủ. Muốn là hướng ta tới âm. Như vậy thì giết. Nếu còn là có chút nhân tính. Ta trên căn bản chính là cho giáo huấn. Đánh bại liền được. Duy nhất một thứ sát lầm người chính là Zephyr. Lão già này không tệ. Một tên địch đều không giết. Cuối cùng thua ở ta sau đó. Bởi vì hiện tại Sengoku hèn nhát. Không hiểu được chọn lựa. Chọc giận ta sau. Trực tiếp liền giết hắn. Đối với cái này sự kiện. Ta cũng cảm thấy xin lỗi. Nhưng là. Cái này giết cũng liền giết. Ta cũng không biết tìm cớ gì tới giải bày. Yagami Kyo cảm thấy cùng Minh Vương mới gặp mà như đã quen từ lâu. Có thể trò chuyện bày tỏ tâm sự. A hắc hắc, Rayleigh nghe Yagami Kyo nói chuyện sau. Chợt cười to. Người cuộc chiến đấu kia ta nhưng là tận mắt chứng kiến. Không thể không nói. Ta lại chứng kiến một người điên sinh ra. Rayleigh cười ha hả nói. Thế nào? Roger cũng phi thường điên cuồng sao? Yagami Kyo liền hiếu kỳ. Trong truyền thuyết hải tặc vương rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu? Thật muốn nói Roger là dạng gì người? Cái này coi như có chút khó nói. Nhưng là... Ta hiện tại phát hiện một cái cùng Roger tương đối giống nhau người. Rayleigh tiếng người là ai? Yagami Kyo một đoán liền biết rõ. Gáp tôn tử. Long nhi tử Monkey D. Luffy. Yagami Kyo vì cái gì sẽ chọn là Luffy mà không phải mình? Vô cùng đơn giản. Bởi vì nguyên tắc vai chính là hắn. Cho nên có thể giống Roger cũng chính là Luffy. Hắn Yagami Kyo là một cái biến số. Không thể tính ở bên trong. Không sai. Mặc dù thực lực ngươi vô cùng cường đại. Hoàn toàn có thể cùng điên đỉnh thời kỳ Roger giao thủ lực lượng tương đương. Nhưng là. Tại một chút tính cách cùng phong cách làm việc trên. Chính là cùng Roger khác nhau. Luffy cái này nhóc mũ rơm ngược lại vô cùng giống. Rayleigh cười tán đồng Yagami Kyo nói chuyện. Yagami Kyo cũng không phản đối. Mình chính là như vậy. Ưa thích chiến đấu, chỉ cần gặp phải đối thủ, điên cuồng cỡ nào chiến đấu có thể xuất hiện, mà nếu là gặp chính mình địch nhân, như vậy đánh bại hắn, hắn liền khẳng định không có đường sống, nhất định phải giết hắn lấy trừ hậu hoạn. Luffy thì bất đồng, Luffy chính là đánh bại đối thủ mà thôi, cho tới bây giờ không giết, sau đó tại lần gặp mặt sau đó, xem thấy đối phương gặp nạn còn sẽ giúp đỡ. Sau đó liền lôi kéo quan hệ, làm cho người ta ấn tượng tốt vô cùng. Hắn Yagami Kyo đó là có thể giết liền giết, chỉ cần có thể cùng mình nữ nhân ở cùng một chỗ. Cái gì khác mạng giao thiệp cũng không đáng kể. Thật sự là địch nhân nói, khẳng định liền giết, mới sẽ không tha ngươi một mạng. Điểm này chính là hắn Yagami Kiyomanki de Luffy khác nhau địa phương. Cũng là vì cái gì Luffy sẽ là tương lai hải tặc vương nguyên nhân. Kia ta ngược lại là muốn hỏi ngươi. Ta cùng Roger tương đối. Thật sự đỉnh đỉnh thực lực đem so sánh nói. Như thế nào? Yagami Kyo xác thực là muốn đi đến đáp án này. Mà có thể đưa ra đáp án này người. Chính là lác đác không có mấy. Có thể Rayleigh chính là kia lác đác không có mấy trong một cái. Dầu trắng cũng là một người trong đó Yagami Kyo cái vấn đề này. Thật ra khiến Rayleigh trầm mặc xuống. Thành thật mà nói. Cái này thật là có điểm khó nói. Thật tính thời kỳ đỉnh phong các ngươi tới giao thủ nói. Tại thể thuật, cũng chính là võ thuật trên so sánh phân tích bên dưới. Roger là có thể cùng ngươi so sánh. Thậm chí có thể nói ngươi thể thuật có thể Roger không nhiều. Ban đầu gặp kia lão gia hỏa tại thể thuật trên. Là có thể cùng Roger cơ hồ ngang sức ngang tài. Mà ngươi và gặp giao thủ. Chấm ngoặc kép, ta hỏi qua lão già kia. Hắn nói. Thật sự đổi thành song phương đều là trạng thái tột cùng nói. Bình thường trạng thái ngươi, thể thuật sẽ là hắn và Roger bên dưới. Nhưng là thắng cũng không nhiều. Rayleigh phân tích, Yagami Kyo cũng không phủ nhận. Gặp võ lực giá trị đúng là cao. Thật là không lời nào để nói. Nếu như không phải hắn hiện tại cách ngôn, kia một lần đối trận Aokiji câu ra, tay đen Zephyr cùng hắn thiết quyền gáp. Hắn hỏa ma muốn cùng ba người này kịch đấu lực lượng tương đương thật đúng là khó khăn. Dù sao gặp lão, so với trạng thái tột cùng hắn, thực lực nhất định là có sở hạ hàng. Còn có Zephyr cũng là lão, thực lực cũng xuống hàng một chút. Nếu không nói, gặp cùng Zephyr đều thuộc về trạng thái tột cùng nói. Hơn nữa hiện tại điên đỉnh thời kỳ Aokiji, hắn hỏa ma một người một mình đấu ba người này tổ hợp. Thành thật mà nói, lực lượng tương đương khả năng đều có điểm yếu ớt, còn như quả thực năng lực nói. Roger quả thực năng lực phi thường hiếm hoi, còn như là cái gì liền không nói cho ngươi, nhưng là có thể nói cho ngươi biết là, hiện tại ngươi và điên đỉnh thời kỳ Roger một mình đâu nói. Roger hẳn là không đánh lại ngươi, dù sao ngươi đang ở đây thể thuật hoàn toàn là liên tiếp ngươi hỏa diễm năng lực. Ở phương diện này ngươi liền vô cùng cường đại. Roger thể thuật cũng mạnh. Nhưng là hắn quả thực năng lực không thể giống như ngươi vậy xứng hợp thể thuật tới tùy ý thi triển. Cho nên, thật đại chiến nói, ngươi và Roger sẽ là một trận trường kỳ kháng chiến. Nhưng thắng lợi sau cùng nhất phương sẽ là ngươi. Rayleigh đánh giá, nhượng băng hải tặc Kuza người đều phi thường khiếp sợ. Nhất là nữ nhi quốc chiến sĩ. Nghe tới quốc vương chồng so năm đó điên đỉnh thời kỳ hải tặc vương mạnh hơn thời điểm. Liền tất cả đều bị rung động. Ha ha, ta thật có điểm hối hận tới cái thế giới này buổi tối a. Yagami Kyo đột nhiên có chút cảm khái. Đi tới cái thế giới này sau, hắn có thể công bình bùng nổ toàn lực chiến đấu số lần nhiều vô cùng. Hắn vui vẻ ưa thích lần này lữ trình. Người trẻ tuổi. Ngươi bây giờ có thể đi khiêu chiến dâu trắng kia lão bất tử. Có lẽ hắn sẽ có kinh hỉ cho ngươi cũng không nhất định. Minh Vương Rayleigh cười cho Yagami Kyo chỉ thị một con đường. Dâu trắng sao? Khẳng định biết, nhưng không phải hiện tại. Hiện nay bị tất cả mọi người công nhận hải tặc mạnh nhất nam nhân. Ta hỏa ma nếu là không đi khiêu chiến cái này sao được đây? Yagami Kyo phóng khoáng tỏ rõ chính mình sẽ đi khiêu chiến dâu trắng. Liền thích ngươi loại tính cách này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.